Động Xuân Tâm, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết câu nào chọc người không cao hứng, sắc mặt người trước mắt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn nàng bỗng lạnh lẽo hơn cả trận gió tuyết đêm nay. Khương Chỉ Y run run ôm cánh tay, tự trà sát mấy cái, nhìn hắn thử nói. Vậy hình như, có chút không tiện ha. Nguyên Sách nghiêng nghiêng đầu, một câu, ngươi nói đi, còn chưa ra khỏi miệng, cũng đúng. Chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội cùng một phòng, vẫn nên không để có người quấy rầy thì tốt hơn. Ta đây cũng không cần người khác chiếu cố, ta có A Sách ca ca chiếu cố là đủ rồi. Sắc mặt Nguyên Sách không còn có thể âm trầm hơn, mặt vô biểu tình xoay người bên hướng trong. Thanh Tùng nhìn công tử nhà mình đã buông tay mặc kệ, lại nhìn vị quận chúa không biết xấu hổ đứng đây làm cho người khác thực xấu hổ, đành nói. Công tử có ý gì nhỉ? Khương Chỉ Y liếc cái tên không có nhãn lực này một cái, một chân giơ lên, vượt qua ngạch cửa, lập tức đi vào phủ, thuận tay ném tay nải ra sau lưng. Thanh Tùng khó khăn đón được tay nải, cuống quýt bung dù đuổi theo. Hắn đuổi theo quận chúa đuổi theo công tử, một đường truy một đường đuổi, nhưng mắt quận chúa lại đảo khắp nơi, dường như cảm thấy nơi này cũng mới mẻ, chỗ kia cũng mới mẻ. Khi muốn dừng chân xem nhiều một chút lại phát giác mình bị công tử bỏ lại rất xa, đành không thể không xách váy lên hấp tấp chạy theo. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ truy đuổi vào thẳng trong viện. Khi đuổi tới cửa thư phòng, Khương Chỉ Y vừa muốn theo vào, mới hưng phấn nhấp ủng lên thì bang một tiếng, ăn một miệng gió đóng cửa. Khương Chỉ Y lảo đảo lui về phía sau hai bước, nâng tay áo chắn, nhìn cửa phòng đang khép kín trước mặt khẽ chớp mắt. Ánh mắt chậm rãi chuyển về hướng cửa sổ kế bên đang mở hờ. Vừa muốn vòng đến phía trước cửa sổ đi hỏi chuyện. Cách, một tiếng, cửa sổ cũng đóng chặt lại. Khương Chỉ Y sụ mặt, gục đầu xuống. Rốt cuộc có ý gì chứ? Nửa nén nhang sau, trong sương phòng phía tây của Đông Viện, Khương Chỉ Y nhìn mấy nha hoàn thẩm phủ đang đứng trước mặt mình, không cao hứng mím chặt môi, ngồi trên ghế không rên một tiếng. Thư phòng bên kia rõ ràng sáng đèn, người cũng chưa nghỉ ngơi. Lại ném nàng trong cái xương phòng nát này mặc kệ, chỉ cho một đám nha hoàn tới ứng phó nàng. Cái xương phòng cũng thật là, chỉ có 4 bức tường, ngoại trừ một cái giá giường, một mặt bàn tròn cùng mấy cái ghế tròn thì không có đến một miếng đồ bài trí nào, ngay cả cái ghế có lưng tựa cho thoải mái cũng đều không có. Hắn cũng không thèm nghĩ, nếu nàng thật sự cần chỗ ở, thì trong cung cũng có sẵn tẩm điện dành riêng cho nàng rồi, muốn cái gì mà không có chứ. Nàng đến nơi này còn không phải cần người hay sao? Bị gió thổi cả đêm lạnh buốt, tay cứng chân cũng cứng, vào phòng này lại bị mấy cái ghế thô mùi cộm muốn chết. Thân thể Khương Chỉ Y cũng không dễ chịu, trong lòng càng không dễ chịu, càng nghĩ lại thấy càng tủi thân, uất ức cũng dần dâng lên. Nhà hoàn đang muốn tiến lên chợt như nhận ra được cái oán khí này, liền hoảng sợ theo đường cũ lùi trở về. Ai cũng biết Vĩnh Doanh quận chúa cùng với công tử nhà các nàng không mấy ưa nhau. Trước nay hai người đã đối chọi gay gắt đến mức nào, nhưng thân phận quận chúa cao quý như thế, chưa bao giờ hạ giá đến tận phủ kiếm chuyện với công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện tại đã 3 năm qua đi, chiến hỏa ở biên quan cũng đã ngừng, vậy mà chiến hỏa của quận chúa cùng công tử lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trời đổ tuyết to thế này còn hơn nửa đêm tới cửa tới tìm công tử cãi nhau. Công tử cũng kỳ lạ, vậy mà còn thu xếp cho người ngủ lại. Chẳng lẽ đêm nay gây gổ mệt mỏi rồi, ngủ lại để sáng sớm mai tiện thức dậy liền gây tiếp sao? Mấy nha hoàn khẩn trương hai mặt nhìn nhau, người đứng đầu do dự một hồi lâu, cúi đầu dâng một con chén trà lên. Quận chúa, trời giá rét, uống chén canh gừng cho ấm đi. Trong lòng Khương Chỉ Y đang đầy ấm ức, lông mi nghiêng xuống đảo qua phía dưới. Đây là canh gừng, nha hoàn lúng ta lúng túng gật đầu. Hồi quận chúa, đúng vậy ạ. Gừng bị băm nát đến như vậy, sao hắn không cho người mang đi nấu cháo luôn đi? Còn canh làm gì nữa? Khương Chỉ Y tức giận dậm chân nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Xem ta là đám nam nhân thô lỗ trong quân doanh của hắn sao? Trong lòng nha hoàn liền run lên, vội vàng cáo tội lui xuống, nói sẽ vớt hết mấy mảnh gừng băm này cho sạch sẽ, trước khi đi còn đưa mắt ra hiệu cho mấy nha hoàn còn lại. Một nha hoàn khác hít nhẹ một hơi ổn định tinh thần, tiến lên nói. Quận chúa, lò sưởi tay này ngài cứ ôm trong tay cho ấm áp. Khương Chỉ Y quay ngoắt lại, vừa sửng sốt lại vừa tức đến phì cười. Ấm áp, ngay cả lớp vải nhung cũng không bọc, hắn không biết cô nương da chúng ta da thịt non mịn, cái này là để sưởi ấm cho ta hay muốn làm phỏng chết ta? Không, không phải, là nô tỳ sơ sót. Nhà hoàn sợ hãi nhìn về phía một bên xin giúp đỡ. Khương Chỉ Y theo ánh mắt nàng ta nhìn qua, liếc mấy đồ vật trên tay những nha hoàn khác. Khăn sơ thành như vậy, cũng không sợ làm rát mặt ta. Cái cây lược bí này sao lại răng nhọn như vậy, để chải đầu hay cào xước đầu ta đây? Còn cây châm gỗ này, sao lại có mùi gỗ nặng như vậy, nước rửa mặt cũng thế, sao lại có mùi nước thiêu ẩm thế này? Trước giờ hắn làm sao có chuyện có lệ với ta như vậy? Không, không có sao. Bọn nha hoàn run rẩy ôm đồ vật không dám lên tiếng. Các nàng ta luôn luôn làm việc ở Đông viện Thẩm phủ, chưa bao giờ hầu hạ nữ chủ tử, không hiểu được những điểm chú ý tỉ mỉ đó. Đừng nói đến sau khi công tử từ biên quan trở về, ngài ấy không cần các nàng ta đi theo. Hiện nay ngay cả nam chủ tử các nàng ta cũng không có cơ hội hầu hạ, càng chưa nhìn thấy việc đời. Làm sao biết được nước cũng không nên có mùi nước, gỗ cũng không nên có mùi gỗ quá nhiều. Nhưng mà nghe mấy lời này của quận chúa, chẳng lẽ công tử biết? Quận chúa thứ tội, quận chúa muốn khăn như thế nào, nước ra làm sao, lược thuộc dạng gì, bọn nô tỳ liền ghi nhớ đi tìm tới. Các ngươi ghi nhớ thì có ích lợi gì? Khương Chỉ Y u oán mà chuyển mắt ra ngoài cửa sổ. Hắn còn không phải là không để sở thích của ta ở trong lòng. Vậy bọn nô tỳ bẩm báo mấy đồ vật ngài muốn cho công tử trước, sau đó lại đi tìm tới. Nhà hoàn nơm nớp lo sợ đề nghị xong, thấy Khương Chỉ Y chớp mắt, sắc mặt khá hơn, như rốt cuộc nguyện ý ban cho công tử nhà các nàng ta một cơ hội, miên cưỡng nâng nâng cằm. Ta đây chỉ nói một lần, lắng nghe cho kỹ. Hồi bẩm công tử, quận chúa ngại bọn nô tỳ hầu hạ không tốt, nói. Nhà hoàn từ sương phòng ra tới, sợ trễ một khắc liền không nhớ được, vội vàng vào thư phòng bắt đầu báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khăn lau mặt ngài ấy chỉ dùng tơ lụa, lược chỉ dùng loại bằng gỗ tử đàn, lược bí chỉ dùng loại bằng ngà voi, rửa tay rửa mặt không xài thau đồng, phải xài bồn ngọc hòa điền có tác dụng ôn dưỡng thân thể, tắm gội cũng không dùng thùng gỗ, phải có bể tắm lớn được xây trong tầm viện, loại rộng rãi có thể vùng vẫy hoặc bơi qua bơi lại. Nguyên sách một tay nắm quyển sách, không thể tưởng tượng mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ta muốn tắm gội hay là muốn bơi lội? Mắt thấy trong mắt công tử nặng trĩu uy áp, nha hoàn căng ra đầu tiếp tục nói. Không chỉ như thế, quận chúa nói, nước rửa mặt của ngài ấy dùng phải là loại nước suối trong mắt không có mùi nước. Đây là loại nước được lấy trên những con suối núi cao đã đóng băng, sau đó hưng nước tan ra hoặc sương mai sáng hôm trước đọng trên hoa, sau đó phơi dưới trời nắng cho sạch mùi rồi mới. Nguyên sách nghiêng đầu nhìn về phía tuyết rơi như lông ngỗng bên ngoài cửa sổ, cảm thấy vớ vẩn mà bật cười. Vì nàng ta rửa cái mặt, phải chuẩn bị trước một ngày. Dạ, quận chúa còn nói, nước để ngài ấy tắm gội cũng không phải nhỏ tích hoa lộ. Editor, như nước hoa vậy, vào nước nóng mà tắm, thời gian ủ tích hoa lộ cũng phải ít nhất là 3 tháng, còn phải dùng loại hoa tươi được hái vào đầu năm Tết Thượng Tỵ. Mỗi chuyện tắm, cũng phải chuẩn bị trước một năm, nhà hoàn run lập cập, không dám nói tiếp, trong tĩnh mịch trầm mặc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lại một nha hoàn vội vàng bôn tiến vào, cũng giống như sợ mình sắp nhớ không hết, ngay cả lễ nghĩa cũng không kịp chu toàn, liền đảo qua đảo lại cạnh cây đậu trước cửa. Hồi bẩm công tử, quận chúa bên kia lại muốn thêm mấy thứ, nói rửa tay xong phải dùng hương cao của hương tuyết lâu bôi, rửa mặt xong cũng phải dùng hương cao của lưu phương các bôi. Tắm xong còn phải dùng bột ngọc trai, nguyên sách chậm rãi ghé mắt nhìn qua, nha hoàn kia bị nhìn đến rụt cổ lại. Đang muốn khép cửa, thì một nha hoàn khác vừa chạy vừa kêu. Khoan, mà hướng lại đây, chưa kịp thở ra một hơi đã xông lên nói. Hồi bẩm công tử, quận chúa nói trong phòng quá khô, khô đến làm mặt ngài ấy đau, muốn tạo một thác nước nhỏ giống như trong dao quang các. Còn nữa, trong xương phòng có mùi đồ cũ, nên cần phải huân hương mới được, phối phương của loại hương đó là. Bang, một tiếng vang lên. Quyển sách trong tay nguyên sách đã nện lên trên bàn. Ngay cả cái lúc quân tình khẩn cấp nhất nơi tiền tuyến, hắn cũng chưa bao giờ nhận được cấp báo dày đặc như thế. Cái trận trượng này, khó trách nha hoàn hồi môn phải vào phủ trước, nếu không đến 1-2 năm, thì khó mà hầu hạ nổi cái tính tiểu thư này. Mấy nha hoàn đồng thời run lên cúi đầu, công tử bớt giận, quận chúa vẫn để lại một đường khác. Ngài ấy nói nếu thật sự không chuẩn bị được đầy đủ mấy thứ đó, cũng không phải ngài ấy nhất định không thể lưu lại nơi này sinh hoạt, chỉ cần. Nguyên Sách, công tử qua sương phòng. Với ngài ấy, Nguyên Sách kéo kéo vạt áo, một lóng tay chỉ về hướng sương phòng phía tây. Nói cho nàng ta, thẩm phủ ta vốn nghèo rớt mồng tơi, hầu hạ không nổi mấy cái tật xấu của nàng ta, muốn đi muốn ở, thỉnh nàng ta tự tiện đi. Đêm càng sâu, gió tuyết ngừng lại, phòng ngủ vắng lặng không tiếng động, chỉ có nhánh cây ngoài cửa sổ bị đống tuyết dày đè lên, ngẫu nhiên lại lúc lắc, phát ra tiếng kéo kẹt nho nhỏ. Nhưng càng yên tĩnh như thế, giọng nữ ong ong bên tai càng nấn ná không chịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương cao, nước sương mai, bể tắm, tích hoa lộ, lược ngà voi, huân hương, thác nước nhỏ trong phòng. Không biết qua bao lâu, tiếng lải nhải rốt cuộc chậm rãi phiêu dạt ra sau đầu, Nguyên Sách yên tĩnh nằm trên giường, vừa chìm vào ngủ mơ. Bỗng nhiên răng rắc một tiếng, như là tiếng nhánh cây trong viện chịu nặng không nổi mà gãy làm hai. Nguyên Sách bỗng dưng mở mắt ra, giật giật lỗ tai, nghe thấy một tiếng chân đang cố tình áp nhẹ bước, từ xa đi tới gần, dần dần đến trước cửa phòng nghỉ. Nguyên Sách hất chăn mỏng ra, không tiếng động xoay người xuống giường, gỡ chùy thủ ở mép giường xuống, lắc mình tới cạnh cửa. Trước cửa phòng thình lình xuất hiện một bóng người khoác áo choàng, thân hình nhìn có chút vạm vỡ. Bóng người lén lút như mèo chạy nhẹ đến trước cửa, bỗng nhiên dừng lại, nhìn ráo rác chung quanh. Nguyên Sách yên tĩnh đứng ở phía sau cửa híp híp mắt. Đến tìm chết đều là kiểu trần trừ như vậy. Hôm nay bị Khương Chí Y làm cho không còn một chút nhẫn nại nào, Thẩm Nguyên Sách nhẹ nhàng hoạt động cổ, thu chỉ thủ lại, giơ tay kéo kiếm trên giá kiếm một bên ra. Thanh kiếm này cũng mấy ngày rồi chưa thấy máu, người ngoài cửa người hai tay đặt lên cánh cửa, thử đầy đầy. Nguyên Sách một tay cầm kiếm, một tay kéo cửa ra. Người ngoài cửa mất đà một cái, lảo đảo ngã về phía trước. Ai ra? Một giọng nữ tử kinh hô vang lên, ánh mắt Thẩm Nguyên Sách ngưng lại. Thanh kiếm sắp đặt lên ít hầu người bỗng nhiên né qua một bên, đẩy kiếm vào vỏ. Cùng lúc đó, một làn gió thơm đập vào mặt, người bị ngạch cửa vướng chân, ngã nhào vào. Nguyên Sách đón được người một phen, gân xanh trên thái dương nhảy thình thịch nhảy, rũ mắt xuống nhìn. Ngôn Tình Sủng, người trong lòng ngực đầu đội hai cái chăn dày, bọc kín từ đầu đến chân giống như bánh trưng, chỉ lộ ra gương mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ mà làm nhảm không thôi. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Hơn nửa đêm không ngủ, ngươi đang làm gì vậy? Nguyên Sách cắn răng thả lòng người ra. Khương Chí Y nghĩ mà sợ, vừa nhấc mắt lên, thấy đáy mắt hắn đầy khó chịu không chút nào che giấu. Tay nắm thật chặt chăn quấn trên người, hướng về hắn bĩu môi. Ta cũng là ngủ không được nên mới đi tìm chỗ có thể ngủ nha. Nguyên Sách khó hiểu mà nhăn mi lại. Ngươi có cái gì ngủ không được? Là quấy rối viện tử của ta đến người ngã ngựa đổ, nên lương tâm bất an. Chấm, Khương Chí Y gật gật đầu, rũ mắt xuống mắt. A Sách ca ca, chuyện này ta phải nhận sai với chàng. Đôi mày đang nhăn lại của Nguyên Sách thoáng thả lỏng, nói trong phủ chàng chỗ này không tốt, chỗ đó cũng không tốt, là ta soi mói, đề ra nhiều yêu cầu không thể nào thực hiện được trong một đêm với chàng như vậy, cũng là ta quá đáng, uy hiếp chàng làm không được liền tới trong phòng với ta, càng là ta không có đúng mực. Tay Nguyên Sách đang xách kiếm liền cong lên, nhàn nhàn nhìn nàng. Quận chúa biết là tốt, nhưng là, Khương Chí Y khó xử mà cắn cắn môi dưới, ấm ức ngẩng mặt lên. Nhưng mà than ở nhà chàng thật sự không ấm một chút nào nha. Cái than kia toàn một mùi than còn chưa tính, đốt nửa ngày không thấy ấm đâu mà toàn là khói, trong phòng lạnh lẽo như hầm băng, thật là không thể nào ngủ được. Ta thề, lần này tuyệt không phải ta bới lông tìm vết, A Sách ca ca. Nhà chàng. Khương Chí Y giơ ba ngón tay lên chợt dừng lại. Nhà chàng nhà ta phân biệt rõ ràng như vậy, chẳng phải lại sẽ làm người thất vọng buồn lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân mua than nhà chúng ta nhất định là bị tiểu thương lòng dạ hiểm độc lừa rồi. Nguyên Sách há miệng thở dốc lại ngậm lại, cắn răng nhìn thẳng cái miệng đang bá bá không ngừng của Khương Chí Y. Khương Chí Y trông mong nhìn trở về. Chàng đã không chịu cho tỷ nữ ta vào phủ. Còn không thể tới chiếu cố ta sao? Có lẽ chàng tới rồi, trong phòng thêm chút nhân khí, ta liền ấm. Nguyên Sách đè xuống hỏa khí chậm rãi bốc lên trong lòng, gằn giọng từng chữ một. Thanh, Tùng, từ cuối dãy nhà phía sau, thanh Thanh Tùng vội vội vàng vàng quần áo bất chỉnh mà chạy ra. Công tử có gì phân phó? Nguyên Sách giơ tay một lóng tay lên chỉ Khương Chỉ Y. Đi gọi hai cái nha hoàn hồi môn kia của nàng ta lại đây cho ta. Được rồi, tiểu nhân liền đi. Thanh Tùng quay đầu chạy hai bước liền dừng lại. Hả? Nguyên Sách nhắm mắt, lại lần nữa hít sâu vào một hơi. Đi mời hai cái tỷ nữ kia của nàng ta qua đây, cách chương.